Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, thời gian không lão 19. Mạnh Mộng nghe vậy nhất thời đã bị hắn khí nở nụ cười. Tùy tay liền cho hắn một chút, tựa như năm đó như vậy tùy ý tự nhiên. Nhưng đại xỏa nháy mắt liền đỏ hốc mắt, lão đại quả nhiên vẫn là nguyên lai lão đại, chẳng sợ nhiều năm không thấy, chẳng sợ thân phận trở nên bất đồng, nàng vẫn là như trước đối hắn như vậy hảo, thật giống như lúc trước như vậy. Dư Dật ở một bên nhìn đến hai người ở chung như vậy hòa hợp, cả người đều nhanh toan thành cái chanh, hắn trong mắt vòng vo mấy vòng liền nghĩ tới cái chủ ý. Tùy tay đưa hắn cùng Mạnh Mộng nắm ngựa dây thường nhét vào đại xòa trong tay. Lôi kéo Mạnh Mộng bỏ chạy, chạy hắn còn cảm thấy không đủ, cư nhiên còn vừa chạy vừa đối với đại xòa nói. Đây là vợ ta, nếu muốn khóc về nhà tìm ngươi vợ đi, chiếm lấy vợ ta tính toán chuyện gì à. Nguyên bản đã bị hắn một loạt động tác chỉnh mông Mạnh Mộng cùng đại xòa nghe vậy. Tất cả đều trong gió hỗn độn, lúc này. Hai người trong lòng chỉ có một ý niệm, thì phải là này nha nên sẽ không là ghen ăn điên rồi đi. Hai người tuy rằng bị hắn chuỗi này hành vi chỉnh mông vòng. Bất quá, bọn họ cũng rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Dù sao, loại chuyện này ở trước kia đó là hội thường xuyên phát sinh. Cho nên, không có gì hay kỳ quái. Nhiều lắm chính là châm chọc một chút của hắn không đáng tin thôi. Vì thế, tại đây đêm đen bên trong xuất hiện như vậy một bộ cảnh tượng. Ở ánh trăng chiếu xuống núi rừng trên đường, một người lôi kéo một người thủ ở phía trước bước nhanh hành tàu. Mà bọn họ phía sau, tắc có một người nắm hai con ngựa nhàn nhã tiêu sái. Liền như vậy không nhanh không chậm đi theo bọn họ, cũng may Dư Dật chỉ là cùng đại xòa đùa giỡn, lôi kéo Mạnh Mộng đi rồi một lát sau. Liền tự động thả chậm bước chân chờ đại xòa đuổi theo. Đợi đến đại xòa đi đến hai người bên người khi, hắn thế này mới lại khôi phục bình thường đi tốc độ. Vừa đi, một bên nói với đại xòa nổi lên, lần này sự tình xử lý kết quả. Đại xòa nghe xong của hắn tự thuật sau, gật gật đầu tỏ vẻ tự mình biết nói sau, sẽ không cái khác phản ứng. Kỳ thực, kết quả này từ lúc hai người truy đi qua thời điểm. Hắn cũng đã đoán được, người khác có lẽ không biết Mạnh Mộng tỳ khí, có thể trở thành tiểu đệ hắn còn có thể không biết sao. Ở hai người trở lại sơn trang thời điểm, nhà mình lão đại hỏi mấy đứa nhỏ tình huống thời điểm. Hắn cũng đã đoán được nhà mình lão đại ý tứ, cái gọi là ngọc không mài không nên thân thôi. Trong sơn trang này hùng bọn nhỏ, tuy rằng cũng đã lớn, nhưng là bọn hắn tính tình cũng không đồng. Có biến thành thục biết chuyện, tự nhiên sẽ có kia thế nào giáo cũng đều không hiểu sự. Dù sao, có bọn họ hùng tộc trưởng ở, theo dễ thượng xảy ra vấn đề, bọn họ liền tính tưởng giáo cũng giáo không xong a. Hơn nữa, có lẽ là sơn trang ngày lành quá lâu, có một số người tâm cũng liền quá lớn, bọn họ gặp sơn trang chủ nhân chậm chạp không trở lại. Liền sinh ra muốn chiếm làm sở hữu ý tưởng. Nhưng là, trong sơn trang nhân nhiều như vậy, bọn họ chính là có kia ý tưởng cũng không dám bỗng chốc liền biểu lộ ra đến. Khả bọn họ lòng tham, lại ở bọn họ trong lòng không ngừng thúc giục bọn họ. Chịu không được bọn họ, tự nhiên liền muốn nghĩ biện pháp một chút thử. Vì thế, dần dần trong sơn trang hùng đứa nhỏ liền xuất hiện, ấn bọn họ ý tưởng đã minh thử không được. Vậy dùng đứa nhỏ một chút thử trong sơn trang điểm mấu chốt tốt lắm. Chờ bọn hắn thử ra điểm mấu chốt sau, bọn họ cũng chỉ biết nên làm như thế nào. Đáng tiếc a, hiện tại đại xòa đã không lại là lúc trước ngốc đại xòa. Hắn hiện tại đã trở thành một cái cơ trí lão nhân. Những người đó ý tưởng cùng tâm tư hắn lại làm sao có thể nhìn không ra đến. Hắn sở dĩ không hề động bọn họ, bất quá. Chính là muốn biết cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu người tâm tư sống. Đến lúc đó hảo bỗng chốc tất cả đều giải quyết xong bớt việc một chút. Ai biết của hắn hành động còn không có bắt đầu. Nhà mình lão đại cũng đã trở lại. Hắn ở cao hứng nhà mình lão đại trở về đồng thời. cũng có chút ảo não bản thân không có đem phiền toái cấp giải quyết xong. Nhường nhà mình lão đại hồi cái ra đều hồi không sống yên. Trong sơn trang vấn đề hắn đều đã nhìn ra, nhà mình lão đại thông minh như vậy nhân làm sao có thể nhìn không ra đến. Quả nhiên, ở trở lại sơn trang ngày thứ hai, nhà mình lão đại tìm hắn câu hỏi, vô pháp, hắn chỉ có thể đem bản thân cha ra những chuyện kia đều nói. Hắn vốn cho là nhà mình lão đại nghe được này tin tức sẽ rất tức giận. Ai biết chờ hắn đều nói xong rồi, nhà mình lão đại còn đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Phảng phất việc này nàng đã sớm dự liệu đến thông thường. Sau này, vẫn là dư dật nói cho hắn đáp án, nhân tâm luôn là không đủ, ở bọn họ vẫn là nô tài thời điểm, bọn họ muốn chính là tự do thân, chờ bọn hắn tự do, bọn họ muốn chính là cuộc sống không lo, chờ bọn hắn cuộc sống không lo bọn họ muốn đó là kia vinh hoa phú quý. Mà Mạnh Mộng lại trực tiếp nhảy vọt qua này, trực tiếp làm cho bọn họ quá nổi lên kia cuộc sống không lo cuộc sống. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ hội bởi vì cảm ơn mà thành thật cuộc sống. Khả chờ không lo cuộc sống quá lâu, bọn họ dã tâm tự nhiên cũng liền xuất ra, muốn này sơn trang tính cái gì. Bọn họ không nghĩ muốn lấy đại Mạnh Mộng cùng dư dật thân phận của bọn họ đều tính tốt. Cho nên, khi bọn hắn nghe được những người đó không thành thật thời điểm, bọn họ cũng không biết là có cái gì ngạc nhiên. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy thôi. Làm Mạnh Mộng cùng dư dật biết bản thân dưỡng ra nhiều như vậy bạch nhãn lang khi. Bọn họ khẳng định không sẽ lại như vậy quên đi. Chỉ là không đợi hai người bắt đầu xử lý những người đó. Nam Ngọc Phong bên kia liền đã xảy ra chuyện. Hai bên sự tình thục khinh thục trọng. Liền tính Mạnh Mộng cùng dư dật lại không thích Nam Ngọc Phong. Cũng không thể không trước lựa chọn đi kinh thành, hai người đi kinh thành xử lý Nam Ngọc Phong sự tình. Kia sơn trang bên này sự tình tự nhiên trước hết phóng kia. Kết quả, chờ hai người thật vất vả xử lý tốt kinh thành nơi đó sự tình. Gấp trở về chuẩn bị xử lý những người này thời điểm. Ai biết dư gia tứ huynh muội cư nhiên bởi vì một điểm tư tâm. Cư nhiên đem những người đó đứa nhỏ đều mang theo đi ra ngoài. Vô pháp, bọn họ chỉ có thể lại đuổi theo. Lúc này đây, cùng với nói Mạnh Mộng cùng dư dật là ở xử lý mấy đứa nhỏ. Còn không bằng nói là mượn cơ hội này biểu lộ bọn họ xử lý những người đó thái độ. Bọn họ hai cái liền ngay cả bản thân đứa nhỏ phạm sai lầm. Đều có thể dựa theo quy củ xử phạt, càng không cần nói này hạ nhân. Phải biết rằng bọn họ hiện tại tuy rằng đều quá nổi lên bình thường dân chúng cuộc sống. Khả bọn họ lại cũng không có khôi phục tự do thân. Bọn họ bán mình khế hiện tại đều còn tại Mạnh Mộng trong tay nắm bắt đâu. Chỉ cần có này bán mình khế ở, bọn họ đừng nói cái gì chiếm lấy này sơn trang. Chính là nghĩ tới người thường cuộc sống đều không được. Hơn nữa, lúc trước bọn họ vì có thể ở lại trong sơn trang cuộc sống. Kia nhưng là bị Mạnh Mộng hạ tinh thần lực giam cầm. Một khi bọn họ nổi lên xuống núi ý niệm, kia nhưng là hội lập tức sẽ chết, cho nên, làm Mạnh Mộng cùng dư dật trở lại trong sơn trang, nhường đại xòa phái người đem những người đó đưa trong địa lao khi. Những người đó cũng không có phản kháng, trực tiếp liền đi theo bọn họ đi địa lao. Hết chương.